Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đẳng, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie, mùi của nàng. Long Thiên Tuyệt nói không nên quá mức phù trường, song sự thật đã chứng minh đây là chuyện không thể. Khi hắn vừa xuất hiện ở học viện, các loại người vây xem cùng với người theo đuổi, ùn ùn không có biện pháp. Trong vạn hoàng học viện này, nam tử tuấn Mỹ không ít, nhưng tìm không ra được một nam tử tuấn Mỹ như thiên thần giống như hắn vậy thì cực kỳ bé nhỏ. Mọi người đều có lòng thích cái đẹp, đây là nhân chi thường tình. Dĩ nhiên, càng khiến cho nhiều người chú ý đến chính là khí thế cường giả như ẩn như hiện trên người của hắn. Vạn hoàng học viện này mỗi lần xuất hiện cao thủ cũng sẽ đưa tới đông đảo học sinh chú ý. Đối mặt với nhiều người như vậy vây xem cùng với nhiều người theo đuổi, Long Thiên Tuyệt biểu hiện ra được hết sức bình tĩnh. Hắn đột nhiên trong đầu tinh quang lượn chợt lóe, có lẽ hắn ở trong học viện này nổi tiếng càng cao lại càng có thể khiến cho Khê Nhi chú ý. Vậy cho nên hắn cũng không có vội vã tìm người, ngược lại là thoải mái nhàn nhã ở trong học viện đi dạo. Không bao lâu thời gian, cơ hồ là hơn phân nửa học sinh học viện cũng biết được trong học viện này tới một vị nam tử đẹp như là vị thiên thần. Mọi người truyền miệng, nhân số biết được chuyện này còn đang không ngừng mà gia tăng. Người nam nhân kia lớn lên thật đẹp trai, các người không có tới nhìn, đáng tiếc thật đấy. Vậy có thật không? Ta đây cũng muốn xem một chút. Ừ, ta cũng đi. Thu sư tỷ đến tiểu lâu tìm Vân Khê, vừa vặn nghe được mấy tỷ muội thanh chữ đường tụ ở chung một chỗ thảo luận cái gì đó, đang dừng lại nghe chốc lát, không khỏi lên tiếng nói. Một đám tiểu nha đầu, biết cái gì? Nam nhân lại phải xem thực lực của hắn cùng với phẩm hạnh, lớn lên đẹp trai có thể ăn cơm sao? Ở trong mắt của ta, nam nhân trên cõi đời này, không có một người nào hết, không có một ai nào có thể là chiến sự huynh so sánh được, hắn mới là nam tử hắn chân chính ở thế gian này. Ấy dạ Thu sư tỷ, người đã thầm mến chiến sư huynh, vậy thì đi theo hắn mà biểu lộ đi. Còn nếu muộn, chiến sư huynh có thể bị người ta đoạt đi mất đó. Hả? Vậy sao? Thu sư tỷ mỗi lần đều ở trước mặt chúng ta tán dương chiến sư huynh rất tốt. Khi chân chính đến trước mặt của chiến sư huynh, nàng một câu nói cũng không có nói được, liền nhanh chóng đỏ bừng cái mặt. Các người đang nói năng cái gì đó? Người nào thầm mến chiến sư huynh? Phong tư hiền ngang trước giờ đến của Thu sư tỷ đã không thấy, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng cũng không được tự nhiên. Chiến sư huynh là một nhân vật lớn như vậy, ta chỉ có sùng bái cùng kính trọng thôi. Cho tới bây giờ cũng không dám có ý nghĩ không an phận. Các người sau này nếu lại trước mặt của ta nói luyên thuyên, thì nhìn xem ta có thu thập các người không? Thu sư tỷ trợn mắt, ra vẻ hùng dữ, hù dọa các nàng. Mấy tên nữ học sinh cùng với nàng chung đụng đã lâu, biết rõ phẩm tính của nàng, nơi nào mà lại sợ nàng, nhưng mà cũng không dám nói nữa, chẳng qua là mím môi, cúi đầu cười khẽ. Thu sư tỷ, các người đang nói chuyện gì vậy? Mạc Tử Hành đột nhiên xuất hiện, gia nhập vào trong các nàng. À, thì chúng ta đang nói chuyện... Có nữ học sinh muốn đáp lời, lại làm cho Thu sư tỷ sinh sôi cắt đứt. À, không có hàn huyên cái gì hết, chính là mấy tiểu nha đầu này tư xuân thôi, thảo luận mấy cái nam nhân hôm nay mới tới học viện. Ta cũng có nghe nói, không biết tới cùng là người nào, nhưng mà những nữ học sinh kia thực sự giống như là đều đã gặp qua, khắp nơi đều đang bàn luận bọn họ. Mạc Tử Hành có chút buồn bực nói, đều là nam nhân, hắn làm sao lại chưa từng có được quá nhiều sự chú ý như vậy. Nhưng hắn lớn lên là quá đẹp trai rồi, ta cho tới bây giờ cũng không có thấy nam nhân nào đẹp trai như vậy. Theo ta thấy đó, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Vân cô nương của chúng ta mới xứng đôi với hắn thôi. Trong đó có một nữ học sinh kích động hình dung nói. Người nói giỡn cái gì đó, Vân tỷ tỷ há lại tùy tiện người nào cũng có thể xứng đôi. Huống chỉ Vân tỷ tỷ đã sớm có người yêu rồi. Hơn nữa, người trong lòng của nàng độc nhất vô nhị trên trời hiếm thấy, dưới đất khó trời tìm thấy. Các người không tin gì, trên người của ta có một bức họa của hắn. Ta đảm bảo với các người, phải mở rộng tầm mắt đấy. Mạc Tử Hành đắc ý móc ra một bức họa ở trong ngực. Đây là thời điểm Vân Khê nhờ hắn đi tìm người, vẽ mấy tấm bức họa, còn cố lưu ý bản thảo. Mấy vị nữ học sinh tò mò vây quanh tới đây, Thu sư tỷ cũng không ngoại lệ. Bức họa một chút mở ra, hình dáng nam tử trong bức tranh cũng từ từ rõ ràng. Một cô gái đột nhiên thét chói tai, mọi người cả kinh nhất tề chấn chấn động động. Người làm cái gì vậy? Gặp quỷ sao? Thu sư tỷ tức giận trợn mắt nhìn nữ học sinh thét chói tai kia một cái. Nữ học sinh miệng mở rộng, ngón tay chỉ vào nam tử trên bức họa, vẻ mặt kia là muốn phong phú bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hắn, ai da, ta đã thực sự là gặp quỷ rồi. Hắn chính là cái nam nhân kia ta đang nói đó. Hắn bây giờ đang ở trong học viện đó. Cái gì? Mọi người chăm miệng một lời. Thật, ta không có lừa các người. Thực sự là hắn đó. Chắc chắn là hắn ta tới học viện tìm Vân cô nương. Mạc Tử Hành lưu loát thu lại bức họa, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chạy nhanh đi. Từ phía xa truyền đến tiếng gầm gừ kích động hưng phấn của hắn. Tỷ phu, chờ ta, ta sẽ tới. Ở trong đám người, Thu Sư Tỷ thấy vậy trợn mắt há hốc cả mồm. Long Thiên Tuyệt tiếp tục ở trong học viện đi du lịch, trong lúc bất chợt xa xa lại thấy có thân ảnh một người hướng hắn vội vàng chạy tới. Hắn cước bộ ngừng lại, kinh ngạc ngó chừng đạo thân ảnh kia. Tỷ phu, ta tới. Bóng người càng lúc càng lớn, Mạc Tử Hành cứ như vậy dựng lên hai cánh tay, kích động chạy về phía Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt chân mày nhạy cao chuyển động, khẽ lắc mình, sau đó liền nhìn Mạc Tử Hành trượt qua vai của hắn, nhào vào người phía sau của hắn. À, Mạc Tử Hành, ngươi cái đồ lưu manh. Đáng thương cho Mạc Tử Hành không còn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, trên khuôn mặt tuấn tú đã bị đánh cho mấy cái bạt tai. Không nên khỉ dễ người như thế chứ. Mạc Tử Hành ủy khuất bụng bụng cái mặt, nhìn trước mắt, chẳng biết từ lúc nào nam lại biến thành nữ học sinh, khóc không ra nước mắt. Hắn xoay người. Ồ, may là tỷ phu vẫn còn đang ở đây. Tỷ phu, ta tìm được ngươi rồi. Lần này Mạc Tử Hành vừa vặn ôm được, kích động được thiếu chút nữa là chảy nước mắt khóc giống. Long Thiên Tuyệt không có trốn, không phải là hắn không kịp tránh né, mà là sự chú ý của hắn toàn bộ bị hấp dẫn bởi bức họa rơi trên mặt đất. Tranh này, ngươi từ đâu mà có? Thanh âm của hắn bắt đầu rung động. Mạc Tử Hành quay đầu, lúc này mới phát hiện bức họa mới cất ở trong ngực của mình chẳng biết lúc nào đã rơi ra ngoài. Quyển tranh rời rạc tự động mở ra, bức họa lộ ra thân ảnh của Long Thiên Tuyệt. Đây là Vân Tử Tỷ đích thân vẽ đó, nàng ấy một mực là tìm ngươi. Thực sự là Khê Nhi, nàng ở đâu? Nhanh lên một chút, dẫn ta đi gặp nàng. Long Thiên Tuyệt kích động níu lấy đầu vai của Mạc Tử Hành, trái tim cuồng nhiệt đập gần như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trăm phương ngàn hướng bao lần tìm kiếm, bỗng nhiên quay đầu, người nọ chỉ là gần trong gang tấc. Hắn khó mà hình dung tâm tình của mình giờ phút này. Mang theo đệ đệ trở về Long gia, làm sáng tỏ chuyện năm đó, vì mẫu thân đòi lại một công đạo, cho tới nay cũng là tâm nguyện của hắn. Nhưng nếu vì hoàn thành điều tâm nguyện này mà để cho vợ chồng bọn họ cách xa nhau thiên nhai mà nói, vậy thì hắn sẽ bỏ cuộc. Trời mới biết hắn ảo não biết bao nhiêu khi phát hiện ra không thấy bóng dáng của nàng, hối hận và lo lắng giống như là thủy triều nuốt hết. Trong đầu của hắn thậm chí là hiện lên một ý niệm, nếu như Khê Nhi thực sự là từ nơi này biến mất, vậy hắn nên làm cái gì đây? Một người còn sống, cuộc đời dài như vậy, hắn còn một mình phải vượt qua như thế nào đây? Hiện tại rốt cuộc đã có tin tức của nàng, tay của hắn run rẩy, thân thể cũng đang run rẩy, tim lại càng run rẩy hơn. Tâm tình mất đi rồi lại có được thì chỉ có mình tự trải qua, hầu hết mới có thể hiểu được. Khê Nhi, ta sẽ tới tìm nàng. Nhanh lên một chút, hãy dẫn ta đi gặp nàng. Mạc Tử Hành bị hắn thất thố giống lên, lực lắc liên tục làm đầu óc choáng váng. Thì những ngày qua Vân Tỷ Tỷ nàng cũng không ở học viện, nhưng mà bất quá ta có thể dẫn người đi tới chỗ ở của nàng. Người ở chỗ của nàng đợi nàng tỉnh lại là có thể thấy người. Vậy mau đi. Long Thiên Tuyệt rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, nhưng mà trái tim thủy chung không cách nào bình tĩnh. Đi theo Mạc Tử Hành tới chỗ ở của Vân Khê, mỗi khi đến gần một bước, Long Thiên Tuyệt tim đập đến càng nhanh một phần. Rốt cuộc thì hắn đã nghe thấy được mùi thuộc về nàng. Không sai, đây là mùi của nàng, độc nhất vô nhị, thực sự là Khê Nhi của hắn. Nàng đã đi nơi nào vậy? Mạc Tử Hành vẫn là đều quan sát hắn, càng xem càng ngưỡng mộ, bản thân điệu bộ của hắn xuất chúng hơn người, khó trách có thể được Vân Tỷ Tỷ yêu thương. Nghe được đối phương hỏi thăm, hắn không chút nghĩ ngợi, nói. Vân Tỷ Tỷ mấy ngày trước liền ra cửa, đến bây giờ vẫn còn không có trở lại. Bất quá tỷ phu ngươi không cần phải lo lắng, có chiến sư huynh phụng bồi nàng thì nàng sẽ không có nguy hiểm đâu. Không cần phải lo lắng? Không lo lắng mới là lạ đấy. Ai có thể nói cho hắn biết chiến sư huynh kia là kẻ nào không? Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhạy cảm buồn bã, giọng nhàn nhạt nói. Chiến sư huynh là ai? Chiến sư huynh sao? Hắn ta là học viện Chí Tôn Vạn Hoàng học viện chúng ta, đệ nhất cao thủ, là anh hùng trong suy nghĩ của tất cả học sinh Vạn Hoàng học viện chúng ta. Vân Tỷ Tỷ đã từng cứu tánh mạng của hắn, vậy cho nên chiến sư huynh mới đối với Vân Tỷ Tỷ rất rất là cảm kích, và còn đặc biệt để cho Vân Tỷ Tỷ đưa đến ở cách vách cạnh hắn để còn chiếu cố và bảo vệ Vân Tỷ Tỷ đấy. Sao? Hắn ngủ ở cách vách sao? Long Thiên Tuyệt mí mắt dao động, vẻ mặt bí hiểm. Không có mấy bước đường là tới. Chiến sư huynh thường xuyên đến Vân Tỷ Tỷ nơi này nghiên cứu võ học. Ta xem ra bọn họ lần này cùng với nhau xuất hành, hơn phần nửa là cũng vì tu luyện võ công. Mạc Tử Hành rất không có nhãn lực tiếp tục nói, hoàn toàn là không có chú ý tới sắc mặt của Long Thiên Tuyệt càng ngày càng thối rinh. Người, hãy mau đem hết thời chuyện liên quan tới Khê Nhi nói hết cho ta biết. Một điều cũng không thể bỏ sót, ta muốn biết từng chi tiết. Long Thiên Tuyệt bình tĩnh nói, nhưng mà đáy lòng đã sớm ghen tức ngập trời. Hắn cũng không hoài nghi Khê Nhi sẽ làm ra chuyện gì có lỗi với hắn. Chẳng qua là biết được nàng cùng với một sắc nam nhân đã làm láng giềng, còn cùng nhau đi du lịch. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Mạc Tử Hành chính là đứa con không có mắt. Nghe hắn nói như vậy thì liền triệt để đem tất cả mọi chuyện chậm rãi mà nói. Phàm là chuyện hắn biết đến, hắn vô chi bất ngôn, vô bất tấn. Đem mỗi sự việc này đều là miêu tả đến sinh động như thật, hết sức là nhiệt tình. Ngươi là nói cái tên gọi là Cố sư huynh kia một mực đánh chú ý tới Khê Nhi? Lòng Tử Tuyệt ngón tay ngò ngò trên mặt bàn, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm. Không sai, cũng là bởi vì nguyên nhân là Cố sư huynh nên ba tỷ muội Mục gia Tiêu Tương là mới thống hận Vân tỷ tỷ như vậy, thường xuyên đi tìm Vân tỷ tỷ gây chuyện. Tiêu Tương các sao? Đáy mắt của Long Thiên Tuyệt tinh quang lóe lên. Thế nào, còn gì nữa không? Còn có ai khi dễ qua nàng không? Thì đó chính là Vân tiên tử, là Vân tỷ tỷ cứu tánh mạng của Chiến sư huynh. Nhưng mà Vân tiên tử kia là quá không biết xấu hổ, lại đem công lao thành của mình là dùng, thiếu chút nữa là khiến cho Vân tỷ tỷ cùng với người chồng Chiến mình kết thành kẻ thù đó. Vân tiên tử? Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt lần nữa là tối xuống, quỷ dị đến khó lường. Vân tiên tử kia bề ngoài thoạt nhìn giống như là tiên tử, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng mà nội tâm lại cực kỳ độ dối trá. Vậy mà ta vẫn còn từng sùng bái nàng ấy đó, ta thực sự là mắt mù rồi. Nàng ta sao có thể so sánh cùng với Vân tỷ tỷ được? Vân tỷ tỷ mới thực sự là Vân tiên tử. Một câu tầng bốc này cực kỳ đúng, khiến cho tâm tình của Long Thiên Tuyệt hết sức vui vẻ, khí áp cả phòng cũng tăng lên. Người tên là Mạc Tử Hành sao? Phải rồi, tỷ phu có thể gọi ta là Tử Hành, Vân tỷ tỷ cũng gọi ta như thế đó. Vậy thì dẫn ta đi thấy Cố sư huynh kia của ngươi đi. Khóe môi của Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch lên khó mà nhận ra, cũng chỉ có người quen thuộc với hắn mới biết được hàm nghĩa vẻ mặt của hắn lúc này như thế nào. Mạc Tử Hành hơi sững sờ, không biết là hắn đến tổ cùng là có dụng ý gì, tại sao đột nhiên lại nghĩ muốn đi thấy Cố sư huynh. Ở trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, Mạc Tử Hành dẫn Long Thiên Tuyệt đi tới quần tử đảng, các thường xuyên tụ tập, vận khí thực sự đúng là không tệ, nhắc tới Tào Tháo liền tự động đưa tới cửa. Tỷ phu, nhìn đi, hắn chính là Cố Mạc Thành đó. Long Thiên Tuyệt men theo hướng chỉ của hắn đi qua, quả nhiên đúng lúc phía trước có một nam tử nhanh nhẹn đi tới, lòng bàn chân hắn xinh gió, tay áo nhẹ nhàng, tóc đen trên trán rũ xuống, chợt nhìn, thực sự đúng là công tử biết ăn chơi văn nhã. Đem y phục của ngươi, cởi ra. Mạc Tử Hành bị yêu cầu quỷ dị của hắn đột nhiên đưa ra làm sợ cho hết hồn, song chống lại ánh mắt đen kiên trì kia, hắn không hề nào mà do dự nữa, ngoan ngoãn đem chiếc áo khoác trên người cởi xuống. Cố Mạc Hành đi về phía trước, tâm tư có chút hoang mang, một gương mặt đẹp trai rốt cuộc cũng bị khôi phục lại bình thường, bất quá chỉ trải qua mấy ngày nay, bởi vì chuyện giữa Khê Vân Khê và Mục Lily khiến cho tâm thần của hắn không yên, cũng không ở trong trạng thái bình thường. Bên phía Mục Lily, bà tỷ muội Mục thị thường xuyên đến tìm hắn làm phiền, ép phải cưới Mục Lily làm vợ. Đối với nàng chịu trách nhiệm, để cho hắn không thể nào mà không phiền. Mà bên kia Vân Khê, hắn cũng là hy vọng nàng có thể tới phiền hắn. Chỉ tiếc là người ta hoàn toàn là không để hắn vào trong mắt. Thời gian lâu như vậy rồi, hắn đến cái bóng dáng của nàng cũng không có thấy. Cái này thực sự là buồn bực. Hắn thở dài, đang lúc cảm thấy rất buồn bực, thì bất chợt ở phía trước có một hơi thở đạo cường đại đánh tới. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, còn chưa như chờ hắn kịp xuất thủ phản kích, thì liền thấy một khối vải màu trắng từ trên trời giáng xuống, che đi tầm mắt của hắn, rồi ở trên mặt của hắn, che lên khuôn mặt anh Tuấn kia. Liên tiếp, quyền ảnh ngay sau đó giáng xuống, không một chút sai sót, hùng hăng đập vào trên đầu của hắn, trên khuôn mặt, hơn nữa quả đấm còn vô cùng tập trung hướng về khuôn mặt của hắn mà đập. Cố Mặc Hành là muốn phản kháng, lại phát hiện ra toàn thân của mình đã bị một cỗ lực lượng kỳ quái trói buộc, tay chân trở nên không hề nghe theo sai khiến, khiến cho không có ai cảm thấy khí lực trên người của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kẻ nào ám toán ta? Hắn bị phẫn hô to. Rốt cuộc thì quả đấm đã ngừng lại, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Cố Mạc Thành đã bị đánh đến đầu óc choáng váng, hai mắt ứa ra sau vàng. Chờ hắn thật vất vả hồi phục lại tinh thần, phát hiện ra tay chân của mình đã khôi phục lại sự tự do. Hắn tức giận lột xuống vải trắng ở trên đầu, hai mắt phát hỏa, suy nghĩ đến người ám toán hắn. Lúc này trên con đường này trùng hợp không có ai, cũng là có mấy người đang từ khúc quanh đi tới. Kẻ nào ám toán ta? Lăn ra đây cho ta! Hắn gầm gừ phẫn nộ, rất nhanh đem học sinh quân tử đảng ở khúc quanh thu hút tới đây. Cố sư huynh, mặt của ngươi... Đang tức giận, Cố Mạc Thành nghe thấy hắn kinh ngạc nhắc nhở như vậy thì vội vàng giơ tay lên, sờ sờ khuôn mặt của mình. Chỉ một thoáng, hắn càng thêm buồn bực. Hắn rất vất vả, tù dưỡng mấy ngày mới đem khuôn mặt khôi phục trở lại. Ai ngờ vừa mới hết sưng lại bị tiếp. Hơn nữa lần này so sánh với lần trước lại càng thêm thảm trọng hơn. Hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu để cho ta biết là ai ở sau lưng ám toán ta, ta nhất định là phải bầm thay vạn đoạn hắn. Cố sư huynh, ngươi nhìn đi. Y phục này là thuộc về học sinh ngoại viện. Chỉ cần chúng ta cầm lấy y phục này đi thăm dò thì nhất định có thể tìm ra manh mối. Chà cái rắm. Các người cho cố mặc thành ta là người vô năng đến một cái học sinh ngoại viện cũng có thể tùy ý khi dễ trả đạp lên cùng sao? Cố mặc hành nắm chặt xiêm y ở trong tay, hơi dùng sức, cái xiêm y liền nát bấy. Hắn liền có thể tin tưởng đoán được, lực lượng kia tuyệt đối là huyền tôn trở lên. Trong học viện, cảnh giới huyền tôn trở lên, vừa oán hận hắn thì còn ai vào đây chứ? Chết tiệt Mục Ly Ly, ta sẽ không cưới người. Cứ như vậy tìm người ám toán ta. À, rất tốt. Vậy thì từ nay về sau, mơ tưởng Cố Mặc Thành ta nhìn ngươi thêm một cái nữa. Giờ hiện trường cách đó không xa, Mặc Tử Hành sùng bái nhìn Long Thiên Tuyệt, hai mắt ứa ra sao. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới Long Thiên Tuyệt hỏi mượn hắn xiêm y là bởi vì muốn bị đánh Cố Mặc Thành một trận. Hắn già là nghĩ cũng sớm muốn làm như vậy rồi, nhưng mà chỉ trách làm gì có thực lực. Đừng nói đến một sợi lông của Cố Mặc Thành đều là đả thương không tới. Nếu như bị bắt được thì chính hắn nói không chừng sẽ bị hung hăng sửa chữa trong một bữa. Ý, tỷ phu, làm thật là đẹp. Vậy thì kế tiếp chúng ta sẽ đi tìm kẻ nào để tính sổ đi. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, khóe môi nhếch nhẹ. Không vội, từ từ sẽ tới, một trước cũng sẽ không bỏ qua đâu. Đang nói chuyện, xa xa liền thấy nữ học sinh tụ tiên hội hướng bọn họ đi tới. Đúng là sau khi hắn tới học viện, nữ học sinh kia đã dẫn đường cho bọn họ. Long Thiên Tuyệt mi tâm vừa động, đối với Mặc Tử Hành nói. Người trở về trước đi, nếu là nhìn thấy Khê Nhi trở lại, lập tức hướng ta bẩm báo. Tại hiện tại tạm thời sẽ ở tụ tiên hội. Tụ tiên hội? Tỷ phu, làm sao người cũng với người tụ tiên hội lại có quan hệ được? Đây chính là phạm vi thế lực của Vân Tiên Tử. Mạch Tử Hành không hiểu nói. Theo như mệnh lệnh của ta mà thi hành đi. Hãy nhớ kỹ, có tin tức của Khê Nhi liền lập tức tới báo cho ta biết. Giọng điệu chân thật đáng tin. Vậy tốt, ta nhất định sẽ làm theo. Mạc Tử Hành mừng rỡ nói, nghĩ thầm vị tỷ phu này khí thế rất cường đại, thực sự giống như là từ nhỏ chính là người phát lệnh để cho mình trong lúc vô hình nghe được mệnh lệnh của hắn, hơn nữa còn không một chút kháng cự, thực sự là rất lợi hại. Đợi Mạc Tử Hành rời đi, Long Thiên Tuyệt co kéo khóe môi, cất bước hướng nữ ngẩn học sinh đi tới. Nghe xong Mạc Tử Hành miêu tả xong tình huống của viện này, ở đáy lòng hắn âm thầm có mưu kế. Khê Nhi lần này ở trong thời gian ngắn ngủi tại học viện cũng là chọc xuống không ít phiền toái. Bằng phán đoán của hắn, những người kia nhìn nàng không vừa mắt nhất định sẽ có sự trả thù đang chờ nàng. Nếu như hắn đã tới, hắn liền nhất định là thay nàng giải quyết những thứ phiền toái đó, không để phủi bỏ mọi trách nhiệm. Thiên công tử, tìm được người rất tốt. Vân Tiên Tử an bài vịt việc. Mấy đồng bạn khác của người đã lục tục đi qua, chỉ còn niết một mình ngươi thôi. Nữ học sinh ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Được, vậy thì ở phía trước dẫn đường đi. Long Thiên Tuyệt không vui, nhăn mày trầm giọng nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Hoa kia tại sao lại hồng như vậy? Tiểu lâu tụ tiên hội, xa xa có thể ngửi thấy được mùi thơm của rượu ngon tinh khiết. Giờ phút này, chủ nhân tiểu lâu Vân Tiên Tử đang mở tiệc chiêu đãi mấy vị khách quý. Đúng vậy là khách quý, bởi vì mấy người này tới thực sự là vượt ngoài tưởng tượng của Vân Tiên Tử, tiêu chuẩn đãi khách cùng với thoáng cái từ cấp thấp nhất tăng đến tới tiêu chuẩn cao nhất. Mấy vị, xin cứ từ từ mà hưởng dụng, không cần phải câu nệ. Vân Tiên Tử thanh âm tiếng trời, dáng vẻ cao quý, tự có một cỗ quyến rũ và tự tin kết hợp. Đôi mắt đẹp của nàng chuyển động, đem ba người đang ngồi nhất tề, tinh tế đánh giá, trong lòng không khỏi sinh ra mừng rỡ. Phụ thân là lần này vì chuyện của nàng, có thể nói là dụng tâm lương khổ, nghĩ nàng năm nay đã 27, vẫn là khuê nữ như cũ, không giống những cô gái vân tộc khác, không tới 20 tuổi liền xuất giá. Nàng hy sinh nhiều như vậy, chính là vì có thể làm cho phụ thân mình nhất mạch ở trong vân tộc càng thêm cường thịnh. Hiện tại, phụ thân đã không chỉ vì nàng mà đưa tới mấy vị cao thủ, hơn nữa mọi người lớn lên xuất sắc như vậy, xem ra phụ thân là một lòng vì nàng mà suy nghĩ. Vân Tiên Tử nàng từ trước đến giờ, tầm cao khí ngạo, nam tử bình thường căn bản không được vào mắt của nàng. Coi như là Mặc Tam Thiếu kia siêu quần bạt tụy, nàng cũng là căn bản không để vào trong mắt. Chẳng qua là bởi vì đó là một con cờ trong đáy mắt của nàng mà thôi. Bất quá, ba vị trước mặt này, nàng càng xem lại càng cảm thấy thuận mắt. Trước tiên là nói về vị thứ nhất, bên tay trái, áo mặc màu lam ở bên người của hắn rất phù hợp, phảng phất cùng với trời xanh hòa hợp một màu. Nàng không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của hắn. Da thịt hắn vô cùng mịn màng, trong trắng lộ hồng, khiến bọn ta có chút ghen tị với. Nhìn hắn, phảng phất như là đang thưởng thức một bức tranh vẽ đẹp nhất thế gian, mộng ảo như vậy, tình xảo như vậy, không thể nào tưởng tượng. Chỉ bất quá, một nam tử như vậy cũng chỉ có thể làm cho nàng thưởng thức mà thôi, nhưng không cách nào làm cho nàng thật sâu mê đắm, bởi vì ở trong nội tâm của nàng, nàng hy vọng một nửa khác của nàng là có đầy đủ khí thế tới chinh phục mình, không chỉ là dáng ngoài, lại càng tới giở tay nhấc chân để lộ ra tới khí thế. Ở dưới tay của áo lam nam tử, hắc y nam tử đầu mụ, đậu mũi chè, không có lộ ra hình dạng, song hắn ngồi ở chỗ đó, phảng phất chính là một thanh bảo kiếm tùy thời có thể rút ra khỏi vỏ, khí thế mười phần. Mặc dù là hắn lần nữa thu liễm hơi thở của mình, cố gắng để cho mọi người quên hắn, nhưng mà khí chàng của hắn quá lớn, muốn cho người ta bỏ qua đều là điều rất khó. Vân Tiên Tử ở tay nắm lấy chén rượu, nhẹ chuyển, đôi mắt đẹp lúc sáng lúc tối. Nam nhân này khí chàng đúng là rất mạnh, chẳng qua là hắn ngay cả trên dáng hình mình cũng không dám dễ dàng để cho người ta nhìn, đủ thấy nội tâm của hắn rất tự ti. Nàng muốn chính là đỉnh thiên lập địa, cường đại nam nhân không sợ hãi, hắn tự hồ là thiếu điểm hỏa hậu. Ánh mắt của nàng tiếp tục lại lưu chuyển, vẻ mặt bắt đầu màu trắng, dẫn đầu nhảy vào trong mi mắt của nàng. Thần quang ly hợp, nàng song đồng khẽ lớn hơn, đồng dạng là một khuôn mặt xinh đẹp, chẳng qua là khí thế đặc biệt sắc bén, một ít trong mắt đen nhánh thâm thúy như hổ báo, mang theo hơi thở cướp đoạt. Toàn thân của hắn tản mát ra cuồng vọng và bá đạo không ai bì được, hơi thở xâm nghiêm lãnh mạc lại càng thêm mênh mông kinh người. Hai trong một nam tử khí thế bức người. Tất cả lực chú ý của nàng chỉ một thoáng toàn bộ tập trung vào trên người của hắn, đối với hắn tràn đầy sự hứng thú. Nghe phụ thân của ta ở trong thơ có nói, lần này trong cao thủ hắn mời, có một vị cao thủ thiếu niên tóc trắng, võ công tu vi cao nhất, chính là thần huyền đỉnh cao thủ. Nói vậy, chính là các hạ sao? Chỉ bất quá, lấy quan sát của ta, tu vi của các hạ không chỉ là thần huyền đỉnh. Chẳng lẽ là ngày gần đây là có kỳ ngộ gì mới vừa tấn thức sao? Hắc Liên Tử Phong chỉ đơn giản đáp, đối với câu hỏi của nàng không có quá nhiều hứng thú, hơi thở lãnh khốc cô tịch, cựu như là người ngoài ngàn dặm. Sau khi tới Vạn Hoàng Học Viện, tâm tư của hắn thì càng thêm phức tạp, muốn gặp được Vân Khê mà cũng sợ nhìn thấy Vân Khê. Lần này đi theo Long Thiên Tuyệt mà tới, chủ yếu là vì xác định an toàn của nàng, một khi xác định lại nàng bình an vô sự, hắn cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại. Trong nội tâm, hắn không muốn cách nàng quá xa, bởi vì không có nàng, thế giới của hắn quá mức hắc ám, lạnh lùng, hắn không thể thấy được bất cứ hy vọng gì. Nhưng là dựa vào nàng quá gần, hắn sẽ lại thỉnh thoảng bị nhiệt độ của nàng đốt cháy. Trong lúc lấy hay bỏ, hắn lắc lư không chừng. Đối mặt với hắn, cực độ lãnh đạm cùng xa cách, Vân Tiên Tử đáy lòng nho nhỏ bị nhục, khuôn mặt tình xảo cũng là ảm đạm đi vài phần. Nghĩ đến người bên nàng vây quanh bao nhiêu người hâm mộ, không phải là đối với nàng mọi cách ân cần sao? Nàng còn chẳng thèm ngó tới đó. Nàng khó có được với một người cảm thấy hứng thú, đối phương cư nhiên lại lãnh đạm, điều này làm cho nàng làm sao mà chịu được. Hạ công tử niên khinh hữu vi, tiền đồ bất khả hạn lượng, không biết ngày sau có nguyện ý trở lại vân tộc của ta, vì vân tộc mà ra sức hay không? Nàng không tin tiếp tục thử dò xét hắn, tay thon dài của nàng vô tình hay là cố ý vỗ về chơi đùa tóc mai, mặt mày lưu chuyển, mọi cách mị hoặc, vô hạn phong tình. Người cao ngạo giống như hắn vậy, hầu hết có thể kích thích nàng khiêu chiến, chỉ sợ là nàng cũng không phải là thực lòng thích, muốn để cho hắn trở thành thần phục dưới váy của mình, đùa bỡn ở trong tay. Cam tâm tình nguyện vì nàng mà ra sức, như vậy mới có thể rất lớn thỏa mãn hư vinh của lòng nàng. Hắc Liên Tử Phong chuyên chú nhìn chằm chằm chén rượu của mình, mắt nhìn thẳng, đáy mắt thâm thúy lạnh như băng hiện lên vẻ khinh thường. Hắn đã nhìn qua vô số người, làm sao có thể đoán không ra suy nghĩ trong lòng của đối phương. Người thường, tâm cơ thâm trầm, trên người đều có được khí chẳng giống nhau, vậy cho nên thời điểm khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiên Tử, hắn cũng đã quá nhận ra. Hắn thích bày mưu tính kế, nhưng chẳng qua là thủ đoạn để hắn sinh tồn thôi. Hắn vì bình xanh chán ghét nhất là loại người này. Vân Tiên Tử chính là thuộc về đồng loại của hắn, hắn nhạy cảm đã nhận ra, cho nên hắn chán ghét nàng ta, không nghi ngờ chút nào. Nhưng nếu đem nàng cùng với Vân Khê so sánh, như vậy Vân Khê chính là một hoa sen trong nước gần bùn, nhưng không dính bùn, mà nàng ta là chỉ đứng xứng trở thành nước bùn ở dưới đáy nước, dơ bẩn hèn hạ. Thế nào, Hạ công tử? Vân Tiên Tử rất lâu không đáp lời, liền nhắc nhở, đáy lòng đã nhấc lên tức giận. Cứ nhìn là không nhìn nàng, cũng là quá mức ngạo mạn rồi. Hắn coi nàng là thứ gì, nói cho cùng bất quá chỉ là cao thủ phụ thân mời tới thôi. Một người nếu có thể vì tiền mà khom lưng, có thể cao quý ở đâu chứ? Không muốn. Hắc Liên Tử Phong không chút nào trừ mặt mũi cho nàng, lạnh lùng quyết đoán phun ra hai chữ. Khuôn mặt của Vân Tiên Tử chứa đựng tươi cười, nhất thời đen trầm xuống, quả đấm ở trong tay áo một tấc nắm chặt. Nếu nhà công tử không muốn, vì sao lại đón nhận lời mời của phụ thân ta đến Vạn Hoàng Học Viện này làm gì? Đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Có lẽ là hắn cảm thấy nàng ra điều kiện này không đủ phong hậu, không thỏa mãn được tâm nguyện của hắn hay sao? Mỗi người đều có một cái giá, chỉ cần điều kiện đầy đủ phong hậu thì bất luận là kẻ nào cũng có thể vì điều kiện trước mặt mà khom lưng. Cái này trước nay nàng đều áp dụng, lần nào cũng đúng. Nhìn tâm tình. Hách Liên Tử Phong nhếch môi, cười lạnh, nâng chén uống một hơi cạn sạch. À, vậy phải như thế nào Hách Liên công tử mới có tâm tình lưu lại và ra sức? Vân Tỷ Tử ngầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trên mặt như cũ nàng ra vẻ tư thái cự nhiên, hào phóng cao quý nữ thần. Cho dù là tức giận, nàng cũng sẽ không thể làm mình hư đi hình tượng mình cực khổ tạo dựng lên. Người muốn thành đại sự, nếu đến điểm nhỏ này mà cũng không thể nhẫn, thì nàng còn có thể trở thành chủ của vân tộc và trở thành lực lượng trung thành của vân tộc được không? Người thực sự là muốn biết. Hắc Liên Tử Phong dưới đáy mắt xẹt qua ánh sáng thần bí, quay đầu, con người bằng lãnh như là hổ báo nhìn thẳng vào nàng, phác thảo môi, giọng nói như là lá trúc sạc xào nói. Muốn ta vì người mà ra sức, vĩnh viễn là không thể. Người... Vân Tiên Tử một cái nhấc tay căng thẳng, chén rượu trong tay lên tiếng vỡ vụt. Nàng cố gắng duy trì hình tượng nữ thần, giờ phút này đã bị vây vặn vẹo. Bất quá, rất nhanh, nàng tự khôi phục lại bình tĩnh, hướng người bên cạnh đuổi phất tay, liền có người vì nàng thu thập tàn cuộc, đổi lại ly rượu mới. Châm lại rượu, nàng mỉm cười như cũ, thực sự giống như là mới vừa rồi hết thảy chẳng bao giờ phát sinh quá. Chẳng qua là người có lòng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đáy mắt của nàng chỗ sâu hàn đàm đã sớm đông lại thành băng cứng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Vân Tiên Tử, Thiên Công Tử đã tới. Vân Tiên Tử từ từ ngẩng đầu, còn không có từ trong bức tức giận điều chỉnh lại, sau đó đã cảm thấy trước mắt bỗng nhiên là một trận choáng váng, nàng hoàn toàn là bị giật mình. Nhìn từ ngoài cửa đi tới nam tử, nàng thực sự rất lâu không cách nào hoàn hồn. Trong thoáng chốc, nàng thực sự giống như là đã thấy được một đạo hào quang đến từ thiên ngoại, liền chiếu xạ ở nơi cánh cửa, thực lực là đánh vào trên người của nam tử, chói mắt đến làm cho người ta không thể mở nổi mắt ra. Nàng nguyên tưởng rằng nhân vật như là Hách Liên Tử Phong đã có thể xem là cực phẩm, nhưng không nghĩ tới, nàng bình sinh còn có thể gặp một vị làm cho nàng vừa gặp đã thương như vậy, tim đập rộn rộn người. Từng đạo ánh sáng nóng bỏng, cứ như vậy không tự chủ từ đáy mắt của nàng đổ xuống, trong đầu của nàng đột nhiên thoáng cái hiện lên một ý niệm trong đầu. Người nam nhân này là của nàng, nhất định là như vậy rồi. Nàng tìm kiếm lâu năm như vậy, chờ chính là một người như thế. Đầu tiên chính là nhìn thật sâu, đả động nàng. Cảm giác khắc sâu kia như là một mũi tên xuyên tim, để lại dấu vết nồng đậm. Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, kìm lòng không đậu từ chỗ ngồi đứng dậy, bước ra nửa bước mới ý thức được mình đã hơi thất thố. À, vị này chính là Thiên Công Tử, người cũng là cao tử phụ thân ta tìm tới sao? Thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy. Người chính là Vân Tiên Tử. Long Thiên Tuyệt lại thẳng tắp nhìn về phía nàng, không đáp hỏi ngược lại. Ta chính là Vân Tiên Tử. Nàng nhìn lại hướng hắn, đôi mắt đẹp xấu hổ đưa ẩn tình ý. Con người hẹp dài cau lại, ánh sáng đáy mắt bay vút. Long Thiên Tuyệt đột nhiên nói câu. Người rất tốt. Vân Tiên Tử nghe vậy không khỏi nở hoa ở trong lòng. Thì ra là hắn đối với mình cũng có ấn tượng tốt như vậy. Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay xin mời. Đoàn trang mà cao quý, phong phạm tiên tử hiển thị rõ hoàn toàn. Đa tạ Thiên Công Tử đã tán dương. Thiên Công Tử xin mời ngồi. Lâm Thiên Tuyệt cũng là không từ chối, ở bên cạnh Hách Liên Tử Phong ngồi vào. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đã nghe đến Hách Liên Tử Phong rét lạnh hừ hừ. Thanh âm của hắn hơi giễu cợt, lặng lẽ truyền lại vào tiếng trong tai của Lâm Thiên Tuyệt. Người, nếu là dám làm ra chuyện có lỗi với Khê Nhi, ta sẽ là người thứ nhất giết chết người. Người cũng là kỳ vọng ta làm chuyện có lỗi với Khê Nhi sao? Như vậy, người mới có cơ hội thừa dịp chống mà vào. Nhưng đáng tiếc, làm cho người thất vọng rồi. Ta cùng với Khê Nhi duyên định tam sinh, quyết sẽ không để cho người nào tách ra đâu. Có như là đời sau, kiếp sau đi nữa, người cũng không thể nào có cơ hội thừa dịp chống mà vào đâu. Hai người đã dùng ám ngữ chuyển đi chuyển lại, nhìn lẫn nhau một cái, bằng mặt mà không bằng lòng. Vân Tỷ Tử nào đâu biết rằng hai người này âm thầm trao đổi cái gì, hai mắt trong nháy mắt, không khỏi ngó chừng Long Thiên Tuyệt. Trái tim đã tán loạn, hắn làm sao cũng không nỡ dịch chuyển đi khỏi tầm mắt. Thiên Công Tử lần đầu tiên tới Vạn Hoàng Học Viện hay sao? Không biết đối với học viện này ấn tượng thế nào? Có thể nói hứng thú lưu lại một đoạn thời gian không? Mới vừa rồi bị cự tuyệt, nàng đã có kinh nghiệm, dùng phương thức uyển chuyển thử dò xét đối phương. Long Thiên Tuyệt giơ lên đuôi lông mày, mở miệng nói. Không tệ, địa linh nhân kiệt, phong cảnh xinh đẹp, quan trọng là nơi này có mỹ nhân hấp dẫn ta. chuyến đi này không tệ. Hắn có thâm ý khác liếc Vân Tỷ Tử một cái, trong lòng không nhịn được đem nữ nhân dối trá này cùng với khi nhìn hắn so sánh. Vừa mới so sánh, hắn liền lập tức vứt bỏ ngay ý nghĩ này, bởi vì nàng căn bản là không xứng với cùng với so sánh với Khê Nhi. Vân Tỷ Tử cũng là hiểu tầm mắt của hắn, cho là theo lời mỹ nhân trong miệng của hắn chính là mình. Nàng không khỏi lần nữa tâm hoa nộ phóng, mừng rỡ như điền. Nàng vẫn là duy trì dè dặt và cao quý, tiếp tục nói: nếu như Thiên công tử thích Vạn Hoa Học Viện như vậy, vậy thì không bằng hãy ở lại nơi này mấy ngày. Xung quanh nơi này phong cảnh cũng là không tệ. Thiên công tử nếu có hứng thú, ta cùng với người sẽ đi dạo một chút. Ta cũng đã như vậy, tính toán ở chỗ này lưu lại vài ngày, hào hào thưởng thức một chút phong cảnh Vạn Hoàng Học Viện. Nghĩ đến hắn lập tức là có thể nhìn thấy Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt tâm tình có chút vui vẻ nói: vậy thì tốt. Vân Tiên Tử ánh mắt tỏa sáng, trong đó độ sáng nóng rừng rực. Cái gì mà Mặc Tam thiếu, cái gì mà Hạ công tử, hết thảy đã bị nàng ném hết ra sau óc. Đáy mắt của nàng chỉ còn lại mấy vị nam tử đẹp như thần ở trước mắt này, cũng chỉ có đúng nam tử như vậy mới xứng đáng đối với nàng, cũng chỉ có nàng mới lại đứng ở bên cạnh hắn xứng đôi thôi. Trong đầu của nàng bỗng nhiên sinh ra một loại hình ảnh một chút cũng không thể nào mà tưởng tượng. Trước hoa dưới trăng, khắp nơi đều là thân ảnh như hình với bóng của bọn họ. Hắn đối với nàng ôn nhu mỉm cười, thâm tình chân thành, mà nàng thì như là con chim nhỏ nép vào người của hắn. Nếu như thực sự có thể như vậy, thì cuộc đời nàng như vậy liền không thể tiếp tục tiếp nối được nữa. Đây là lần đầu tiên nàng sinh ra ý muốn vứt bỏ tất cả trách nhiệm cùng với trói buộc của gia tộc, vứt bỏ hết thảy dã tâm, ý niệm ở trong đầu cùng với một nam tử trong lòng sung túc song thề, cho tới bây giờ cũng không có mãnh liệt quá như vậy. Thì ra là cũng không phải là nàng không hiểu tình yêu, không theo đuổi tình yêu, mà là bởi vì từ trước vẫn cùng không có gặp phải đúng người. Hiện tại nàng đã xác định rồi, nàng đã gặp được rồi, chính là người trước mắt này. Thanh âm của một cô gái đột nhiên phá vỡ tất cả ảo tưởng của nàng, đem nàng kéo về thực tế. Ở nơi cửa chính, Mục Tương Tương hùng hổ xông vào, hoàn toàn là không để ý đến hiện trường là hoàn cảnh gì, thô tục reo lên: tức chết ta, chết tiệt, Vân Khê, lại đến bây giờ cũng còn không có lộ diện. Nàng nói rõ chính là muốn làm con rùa đen rút đầu, nói cho là trốn đi, có thể bình an vô sự. Cõi đời nơi nào có chuyện đơn giản như vậy? Chẳng có ba tỷ muội chúng ta, còn muốn ở trong học viện sống yên ổn sao? Quả thực chính là người nói xỉ mà nói mộng rồi. Vân Tiên Tử, người mau giúp ta thử nghĩ xem biện pháp, như thế nào mới có thể đem con tiện nhân kia bước đi ra ngoài? Mục Tương Tương khi đang nói chuyện, đột nhiên chú ý tới bốn vị nam tử, mỹ nam đang ngồi. Nàng hơi sững sờ, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Vân Tiên Tử, bọn họ chính là những cao thủ người từ bên ngoài mời tới sao? Hôm nay cả ngày đều có người bên tai ta bàn tán, nói là Vân Tộc mời tới bốn vị không giống cao thủ tầm thường. Ban đầu ta vẫn còn không tin, hiện tại cũng là tin rồi. Xem thực lực của bọn hắn hẳn là cũng không yếu, ta nghĩ đối phó với tiện nhân kia khá là dư giả. Mục Tương Tương đại la liệt đem ánh mắt ở trên người bốn người Long Thiên Tuyệt quét qua quét lại nhìn. Ánh mắt xem bọn hắn là nơi nào giống như nhìn mỹ nam, giống như là ở chợ bán thức ăn chọn lựa một cây cải củ, thì chỉ cần có chất lượng tốt hay không mà không có chia ra là đẹp hay xấu. Đây cũng là khác biệt giữa ta Mục Tương Tương và Mục Lily và Vân Tiên Tử. Nàng cho tới bây giờ đối với mỹ nam không ưa, chỉ là coi trọng thực lực của đối phương. Nàng không có chú ý tới, nghe nàng nói xong, trên mặt của bốn người Long Thiên Tuyệt không hẹn mà là cũng hiện lộ ra các loại bất đồng cảm xúc, thần sắc khác nhau. Đầu tiên là trên mặt biến hóa rõ ràng nhất, không ai khác ngoài Dạ Hàn Nhật. Khi hắn từ trong miệng của Mục Tương Tương nghe được chữ Vân Khê, hai chữ này, hắn cả người chấn động. Lúc này liền quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, ý tứ thực giống như đang nói: Long phu nhân quả nhiên là ở trong Vạn Hoàng Học Viện. Hắn rất là mừng rỡ, Vân Khê đã gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn đã sớm tiên đoán tới, nhưng mà hắn không có nói ra, vậy cho nên trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Hiện tại thì tốt rồi, rốt cuộc là có tin tức của nàng ấy, trong lòng của hắn phần thẹn ý kia cũng là biến mất không ít. Bình tĩnh, chưa có nóng, ta đã có tin tức của Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt thanh âm trầm thấp lặng lẽ truyền vào trong tai của hắn, lúc này mới có thể chế trụ kích động trong lòng, khôi phục lại thần sắc bình thường. Long Thiên Tuyệt lời này chia ra đối với Dạ Hàn Nhật cùng với Đầu Cô Mưu âm thầm truyền lại, duy chỉ có không có nói cho Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong nhưng mà cũng không ngu ngốc, nhìn thấy Long Thiên Tuyệt bình tĩnh như vậy, trong lòng của hắn đã đoán được mấy phần. Dầu gì thì cũng là đối thủ giao chiến nhiều năm rồi, nếu đến điểm này mà cũng không nhìn ra, vậy thì hắn thực sự là không nên đi ra ngoài lăn lộn nữa. Quả nhiên, Khê Nhi là thực sự có ở nơi này. Đầu óc của hắn lần nữa bị tâm tư phức tạp quanh quẩn, biểu hiện ra thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Mà giờ khắc này, Long Thiên Tuyệt cũng đang pháp thảo, môi mỉm cười, chẳng qua là mỉm cười, từng sợi nguy hiểm hơi thở lộ ra. Lại còn luôn mồm chửi bới Khê Nhi của hắn như vậy, tốt lắm, thực sự là người rất tốt. Hắn dưới đây lòng hùng hằng cắn chữ. Chuyện này Chúng ta ngày sau sẽ bàn lại. Vân Tỷ Tử không vui nhíu mày, rất bất mãn Mục Tương Tương là không mời mà vào, đã lại không mãn ý, nàng không kiêng nể gì cứ như vậy mà đánh giá nam nhân nàng xem chúng. Tại sao lại để sau? Dù sao mọi người đều ở đây, chúng ta hiện tại nên đàm phán cho thỏa đáng, sớm nói sớm xong chuyện. Mục Tương Tương khẩn cấp nói, hai mắt quét hoàn toàn một vòng. Vậy không biết Vân Tỷ Tử có hay không nói với các ngươi chuyện này, ta sẽ phải nói lại từ đầu một lần sao? Cho nên nàng liền đem chuyện từ đầu đến cuối nói tỉ mỉ một phen, từ tam muội nàng như thế nào bị chịu nhục, đến đại tỷ của nàng như thế nào mà bị thương, nàng nghĩa phẫn liền ưng nói thông suốt, nước bọt bay tứ tung, quả thực đã hình dung Vân Khê giống như là mẫu dạ xoa hùng hãn sắc bén, lại đem nàng bỡn cợt cùng với thanh lâu kỹ nữ hoàn toàn là giống nhau không phẩm đức, làm loạn quan hệ nam nữ. Lòng Thì Tuyệt ngón tay đặt ở trên mặt bàn rất nhỏ dao động, ở trên mặt bàn để lại từng đạo dấu vết, hận không được giờ phút này mà nhào tới, đem con nữ nhân trước mặt nói chuyện ba hoa chích chòe hung hăng giẫm ở dưới chân, trực tiếp giết chết luôn cho xong chuyện. Nhưng mà không, vẫn còn chưa đủ để giải hận. Hắn là đem ba tỷ muội các nàng cùng nhau trói, từ trong dãy núi cao nhất của Vạn Hoàng Học Viện này ném luôn xuống, làm cho các nàng rơi tàn xương nát thịt, chết không thể toàn thây. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn phải nhịn được, phải nhịn. Bọn hắn bây giờ ở trong Vạn Hoàng Học Viện phải để ý một chút đồ cổ ở trong học viện, vậy cho nên không thể minh mục trương đảm các công việc. Hắn biết rõ một học sinh huyền tôn cao thủ có tầm quan trọng như thế nào đối với một học viện, cho dù là học sinh này phẩm hạnh chưa ra cái hình dạng gì, nhưng mà học viện này cũng sẽ suy nghĩ đến thực lực của cả học viện mà trừ bị, còn đối với bọn họ sẽ bảo vệ hơn rất nhiều. Nữ nhân này rốt cuộc đã rơi vào trong tay của hắn, nếu không hắn sẽ nhất định sẽ làm cho nàng biết chết. Trời lại tại sao lại xanh như vậy, và hoa kia tại sao lại hồng như vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, cho mời 4 vị cao thủ. Mục Tương Tương hồn nhiên là bất giác không biết mình đã dọc theo bờ vực mà đi xuống một vòng, nước bọt vẫn bay tùng tóe mà kể chuyện, còn ý ở ngoài lời, đối với tội của Vân Khê phạm phải với tới 3 tỷ mỗi các nàng, còn có thể dùng 4 chữ tội lỗi chồng chất để hình dung. Các người nói, vậy thì tiểu tiện nhân kia có quá là độc ác hay không? Rất là ghê tởm. Nhưng mà ghê tởm chính là người đấy. Lòng Thì Tuyệt chứa đựng vẻ cười yếu ớt, đáy mắt hắn lượn một vòng, hắn cố gắng thuyết phục mình không nên xông qua đó mà đưa tay bóp chết nàng ta. Một kẻ ghê tởm như vậy nên đem nàng ta dùng 10 sợi dây trói lại treo ngược ở trên sườn núi, sau đó một ngày sẽ chém đứt một dây, nhìn nàng ta có thể kiên trì đến ngày thứ 10 hay không. Hắn cười càng thêm huyết lệ, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Mục Tương Tương làm sao mà đọc ra những tin tức này, ngược lại lại rất có cảm giác tìm được tri âm, lớn tiếng cười nói. Không sai, không sai, ta vốn còn muốn đem nàng ta ngũ má phanh thây. Bất quá, sau khi nghe đề nghị của ngươi, ta lại cảm thấy cái biện pháp này của ngươi lại càng thêm tốt. Dám đắc tội với 3 tỷ muội chúng ta, sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhận lấy cái chết. Phản ứng của Long Thiên Tuyệt cũng rất là to, ngoài dự liệu của Vân Tiên Tử, trong nội tâm của nàng mừng rỡ, chỉ cần hắn cùng với nàng đứng ở một chiến tuyến, cùng nàng cùng chung mối thù, như vậy thì vấn đề gì cũng không trở thành vấn đề nữa. Nữ nhân kia đúng là ghê tởm vô cùng, nếu như Thiên Công Tử cũng là chán ghét nàng như vậy, vậy thì không bằng đáp ứng thỉnh cầu của Mục Sư Tỷ, giúp nàng ấy một tay. Vân Tiên Tử nói, Dạ Hàn Nhật, Độc Cô Mưu cùng với Hách Liên Tử Phong 3 người nhất tề quay đầu nhìn về hướng Long Thiên Tuyệt. Bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng ra hắn sẽ như thế nào, đập cái bàn này nhảy dựng lên, sau đó phát huy ra bản tính trùm bạo lực phá hoại của hắn, giống như là ngày đó cùng với 7 sói ở trong vườn sơn động của Hách Liên Tử Phong đại chiến phá hoại vậy. Nhưng mà đáng tiếc lắm, bọn họ đã đoán sai rồi. Được, tốt. Người gây tởm như vậy là nên hào hào mà dạy dỗ một phen. Long Thiên Tuyệt khẳng khái đáp ứng một tiếng. Dạ Hàn Nhật, Độc Cô Mưu cùng với Hách Liên Tử Phong 3 người vững vàng theo dõi hắn như cũ, rất không hiểu cách làm của hắn. Hắn chẳng lẽ là phát điên rồi sao? Lại đáp ứng các nàng lên đài đi đối phó với thê tử của mình. Lòng Thì Tuyệt nhàn nhạt quét qua bọn họ một cái, dắt môi nói. 4 người chúng ta nếu là cùng đi, thì tự nhiên là phải cùng chung tiến thối. Chỉ cần là do 4 người chúng ta ra tay, thì bảo đảm sẽ đủ hài lòng. 3 người Dạ Hàn Nhật nhìn hắn thần sắc như vậy, tự hồ như là từ từ lĩnh ngộ ra điều gì. Mọi người lộ ra thần sắc xem kịch vui. Thực sự là rất tốt. Ta đây cũng sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Ta sẽ không tin. Ta ép không ra con tiện nhân kia. Mục Tương Tương kích động vỗ tay một cái, xoay người hứng thú vội vã rời đi. Trong linh mạch, linh khí một lần nữa từ từ tiêu tán ở huyệt động. Các hình ảnh ảo tưởng từ từ biến mất, còn lại một huyệt động rộng rãi, trống trải. Vân Khê từ từ thu công, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tính cả lần đầu tiên tới linh mạch này 3 ngày, nàng đã ở tại linh mạch này xong trong suốt 9 ngày, thu thạp 9 ngày linh khí. song tầng bức tường thứ 10 cản trở kia chính là thực sự lâu không cách nào đột phá, tấn thức trở thành huyền tôn nhị phẩm. Nàng không thể hiểu được đây tổ cùng là vì duyên cớ gì, bất quá nàng lại có cảm giác rất mãnh liệt. Trong cơ thể của nàng tồn trữ linh nguyên đã vượt qua bão hòa, chỉ cần lại thêm một chút cơ hội là nàng có thể đột phá. Nàng thậm chí cảm giác ra được mình lần này sau khi đột phá sẽ trực tiếp đạt tới huyền tôn nhị phẩm trung giai, xa so sánh với vừa mới đột phá huyền tôn nhị phẩm thực lực là mạnh hơn rất nhiều. Linh khí đã tản đi, huyền dực và hổ vương cùng hoàng kim cự long ba thú sủng cũng là ngừng tu luyện. Đáng được ăn mừng chính là hoàng kim cự long sau nhiều ngày được linh khí nuôi tình nuôi như vậy thì thương thế đã khôi phục gần như hoàn toàn. Vân Khê rất vui mừng, đồng thời cũng là vì nhớ Tiểu Bạch và Thiên Tuyệt, vậy cho nên liền để cho nó tạm thời rời đi. Trước tiên là về Long tộc, điều động lực lượng của Long tộc đi tới trước để tìm kiếm tung tích của Tiểu Bạch. Chỉ cần có tung tích của Tiểu Bạch thì như vậy tung tích của Tiểu Mặc cũng là rõ ràng, bởi vì hai tiểu hài tử này từ trước cho tới bây giờ đều là như hình với bóng. Chuyện liên quan đến Long tộc, Vân Khê cũng không có nói cho Chiến Thiên Dực biết, để cho Chiến Thiên Dực cũng không biết Hoàng Kim Cự Long thực ra là đã rời đi khỏi bên người của Vân Khê. Vân sư muội, nhiều ngày như vậy rồi, làm sao muội vẫn còn chưa có tân thức? Có phải là phương pháp tu luyện của muội là có vấn đề gì không? Thực sự, hẳn không phải là phương pháp tu luyện có vấn đề. Vân Khê theo bản năng đưa tay sờ sờ cái bụng của mình, nàng cũng là tương đối hoài nghi là tiểu tử trong bụng của nàng đã thu thập toàn bộ linh khí của nàng hay sao? Nếu như để cho ta tới làm cho muội làm nghi thức xối nước lên đầu, mạnh mẽ xông phá bức tường cản trở, mặc dù là có chút nguy hiểm, bất quá muội có thể hoàn toàn tín nhiệm ta, ta là nắm chắc cái này. Chiến Thiên Dực đề nghị. Vân Khê vẫn là vuốt ve cái bụng của mình như cũ, lắc đầu. Cái biện pháp này có lẽ thực sự có hiệu quả, nhưng mà rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nàng không xác định con của mình là có thể mạnh mẽ ngăn cản được cường đại áp lực như vậy hay không. Nàng không dám nếm thử, mà cũng không muốn nếm thử. Hay là cũng không cần đâu, cứ thuận theo tự nhiên đi. Vậy thì tốt, chúng ta đã rời khỏi học viện nhiều ngày rồi, cũng là đến lúc trở về. Chiến Thiên Dực tiêu sái cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai rộng rãi của mình nói. Vẫn quy củ như cũ, muội đến trên lưng của ta, ta sẽ dẫn người rời đi thôi. Vân Khê cảm kích cười cười. À, không cần đâu, ta nghĩ hiện tại ta hẳn là có thể tự mình rời đi. Ừ, muội xác định sao? Chiến Thiên Dực nhếch lông mày, ào ào cười một tiếng. Vậy được, muội đi ở phía trước, ta sẽ theo phía sau. Ngụ ý, nếu muội đang ở phía trước chịu không được rồi thì hắn sẽ tiếp ứng. Vân Khê phải bội phục hắn tỉ mỉ cùng với nhiệt tình, nhưng lại càng nhiều là cảm động. Mặc dù thực sự là nàng đã cứu hắn, giúp hắn vượt qua cửa ải khó, nhưng nàng từ chỗ của hắn lấy được đã đủ nhiều lắm rồi. Nếu nói là còn thì là phần ân tình này đã sớm trả sạch, còn dư lại chính là giao tình giữa bọn họ cùng với tình hữu nghị. Có thể biết được một vị nam tử hào khí can vân như vậy, quang minh lỗi lạc, nàng cảm thấy rất may mắn. Chiến sư huynh, ta và huynh nhất kiến như cố, không bằng hãy kết bái làm huynh muội đi. Ta cho tới nay cũng là không có nhiều huynh đệ ruột, ta vẫn là một lòng mong mỏi. Nhưng nếu như chiến sư huynh không chê ta võ công thấp kém, còn là một cô gái, liền nhận ta là muội muội luôn đi. Sau này ta sẽ đem người coi là huynh muội ruột thịt mà đối đãi. Vân Khê chân thành nói. Chiến Thiên Dực nhìn nàng, một cỗ cảm xúc khó tả nhất thời xông lên trong lòng. Nhân vật anh hùng tự như hắn như vậy lại đỏ vành mắt. Hắn lặng lặng nhìn Vân Khê, tâm tình khó mà ức chế kích động. Chiến sư huynh. Vân Khê hiểu tâm dực của hắn, có chút kinh ngạc. Xin lỗi, ta nhất thời nghĩ muội muội đã chết đi của ta. À, ta đã thất tố. Chiến Thiên Dực lấy tay áo, tùy ý lau hốc mắt, lớn lên nở nụ cười. Thực ra đại ca ta đã sớm có ý đó rồi, chỉ là sợ đường đột muội tử như người. Nhân vật giống như là tiên tử như muội chịu gọi ta một tiếng là đại ca, ta thực sự là cao hứng còn không kịp. Đại ca. Vân Khê nhìn hắn cũng là đỏ vành mắt theo, nhớ tới tàng thư các đêm hôm đó, chính là bởi vì trong miệng của hắn hô muội muội, vậy cho nên nàng mới có thể nổi lên lòng trắc ẩn. Nói thực ra, nàng thực sự là đúng là có một chút hâm mộ muội muội của hắn, có một vị ca ca trọng tình trọng nghĩa, hẳn là một chuyện hạnh phúc. Ừ, hảo muội tử. Chiến Thiên Dực vỗ vỗ đầu vai của nàng, cười đến đặc biệt ôn nhu. Hai đại ca nhớ lại chuyện không vui, đó là sai lầm của ta, không biết ta có thể hỏi một câu không? Lệnh muội đến tôi cùng là như thế nào mà mất vậy? Vân Khê tò mò hỏi. Chiến Thiên Dực nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên ảm đạm, có chút do dự. Chuyện này, ngày sau đại ca sẽ nói cho người biết. Thân là đang mang trọng đại, ta sợ người sẽ phải díu lĩnh dinh líu. Ta đã mất đi một người muội muội rồi, không thể nào mất đi một muội muội thứ hai. Người hãy tin tưởng đại ca ngày sau chính là hy sinh tánh mạng, cũng sẽ bảo vệ tốt cho người. Vân Khê cảm động không khỏi. Nếu đã là huynh muội thì coi như cùng sinh cùng tử, sau này chuyện của đại ca cũng sẽ là chuyện của Vân Khê. Hai người bốn mắt tương đối, thực sự rất lâu ngắm nhìn, lẫn nhau đắm chìm trong này một phần nồng đậm ôn tình và cảm động. Cũng không lâu lắm, hai người lên trời lại học viện, dọc theo con đường đi, Vân Khê đã không cần Chiến Thiên Dực dẫn đường, tự mình có thể thuận lợi không trở ngại từ trong linh mạch rời đi khỏi học viện. Nói cách khác, từ nay về sau nàng có thể tùy ý đi tới, đi lùi linh mạch, mà linh mạch này cũng thành trụ sở bí mật tu luyện giữa hai huynh muội bọn hắn. Còn không có gần tới chỗ ở, xa xa liền thấy được Thu Sư Tỷ cùng đám người Thanh Hà vội vã hướng nàng chạy tới. Vân Sư Tỷ, không xong rồi, làm Sư Tỷ đã bị người của Tiêu Tương Các mang đi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Vân Khê chân mày căng thẳng, có chút dự cảm xấu. Vân Sư Tỷ, mấy ngày qua là Tỷ không có ở đây, người Tiêu Tương Các đã thỉnh thoảng tìm đến chúng ta phiền toái. Các nàng nói là muốn ở trên đài hiên viên hướng chúng ta tuyển chiến, nhưng nếu chúng ta không ứng chiến thì đó chính là con rùa đen rút đầu. Tóm lại là cái gì lời nói khó nghe đều có. Tỷ không có ở đây, chúng ta ai cũng không dám đáp ứng các nàng, cứ như vậy vẫn là chịu đựng. Ai biết các nàng làm trầm trọng thêm, hôm nay lại đem Lam Sư Tỷ từ chỗ ở của nàng cướp đi, nói là các nàng đang ở hiên viên đài chờ Vân Sư Tỷ. Tỷ người nếu như mà không xuất hiện, các nàng sẽ đem hai tay của Lam Sư Tỷ phế ngay lập tức, làm cho nàng ấy hoàn toàn trở thành một tên phế nhân. Thành Hà nghĩa phẫn điền ưng nói, đáy mắt tràn đầy sự tức giận và oán hận. Tỷ muội Mục gia này đích thực là càng ngày càng làm can rồi. Chiến Thiên Dực hừ lại một tiếng, màu quang lạnh xuống. Muội tử, ngươi yên tâm, có đại ca ở đây, đại ca tuyệt đối sẽ không tùy ý các nàng làm sằng làm bậy đâu. Đại ca, khoan đã. Vân Khê ngăn hắn. Nếu như các nàng ấy khiêu khích tới cửa rồi, thì bản thân muội là muốn nhìn các nàng ta đến tổ cùng là có cái gì mà dựa vào, tại sao lại dám lớn lối như vậy? Ừ, vậy thì đại ca sẽ cùng ngươi đi. Huynh cũng như vậy là muốn nhìn một chút trong hồ lô của các nàng đến tôi cũng là muốn làm cái gì, lại cản rỡ tới mức như vậy. Sự tàn nhẫn xảy qua khuôn mặt oai hùng của Chiến Thiên Dực, hắn đi đầu dẫn đường, dẫn đám người Vân Khê đi trước hiên viên đài. Hôm nay hiên viên đài, so với mấy ngày trước nhân khí có tăng không giảm, khoan nói lần này thực sự là Tiêu Tương Các gần đây đã có học viện gây sự lớn, không kinh động mọi người cũng là không được. Mọi người càng thêm tò mò muốn nhìn một chút, vị nhân vật này chính là Thanh Chữ Đường, có thể làm cho tỷ muội Mục thị Tiêu Tương Các mất đi bình tĩnh như vậy đến tổ cùng là kẻ nào. Vẫn như cũ, trên tầng lầu của Thánh Hiền Các, Hàn Thiên Phong cùng với Hàn Thiên Diệp hai tỷ muội dựa vào lan can xông về phía xa tình hình ở hiên viên đài, không nhịn được lại nghị luận. Tỷ, trải qua mấy ngày này quan sát, người rốt cuộc là có kết luận gì? Nàng là người lão tử là muốn tìm sao? Hàn Thiên Phong lạnh lùng nhếch lông mày thanh tú. Một chí một mười. Chỉ là ta rất tò mò, trên người của nàng đến tổ cùng là có chỗ gì đặc biệt, có thể làm cho lão đầu tử nhìn chúng như vậy. Muốn thiên phú cùng với thực lực, thì Chiến Sư Huỳnh ở Vạn Hoàng Học Viện chúng ta tuyệt đối là số 1, không có số 2, không ai bằng được. Còn bàn về huyết thống, thì trên người của Vân Tiên Tử kia là 1/8 huyết thống của vân tộc cổ xưa, cũng không thể nào khinh thường được. Còn bàn về bối cảnh gia tộc cùng với tiềm lực phát triển ngày sau ở trong gia tộc, thì Mạc Tam Thiếu là người thừa kế duy nhất của Mạc Gia Thuận Vị, ngày sau tiền đồ vô lượng. Cũng là những người nổi bật mà. Hơn nữa, còn có Long Sư Huynh bối cảnh Long Gia. Nhắc tới vị này Long Sư Huynh, Hàn Thiên Phong rõ ràng từng chút một, chuyển đề tài nói. Tóm lại, cả đám bọn họ đều có các ưu thế riêng, tiền đồ vô lượng. Lão đầu tử vì sao mà chọn chúng Vân Khê đây? Ta nghĩ trên người của nàng ấy hẳn là còn có những bí mật khác mà chúng ta không biết. Hàn Thiên Phong vẻ mặt trở nên thâm trầm thần bí. Thôi quả nó làm gì? Dù sao trách nhiệm nặng nề của Vạn Hoàng Học Viện là có người tới khiêng, không cần ta tới quan tâm. Ta liền A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Hàn Thiên Diệp cười híp mắt, lười biếng mà dựa vào cái lan can, vẻ mặt khoan khoái vui vẻ. Cái đồ bại gia không có tử tiền đồ, cũng bởi vì người không có tính cầu tiến, vậy cho nên lão đầu tử mới chịu dựa vào người khác để tới chấn hưng Vạn Hoàng gia tộc. Ta xem ra, người này nếu là thật sự có thiên đại bản lãnh thì hắn chưa chắc có thể giữ được đâu. Hàn Thiên Phong không quá coi trọng. Thời gian tỷ đệ nói chuyện, Vân Khê đã đi theo Chiến Thiên Dực tới hiên viên đài. Đưa mắt nhìn lại, một cô gái bị trói ngay giữa hiên viên đài, không phải là người khác, chính là Tần Lam. Hai tay hai chân của cô nàng cũng bị trói chặt ở trên một cây cột, treo lên trên bầu trời, cô không biết nhận lấy hành hạ như thế nào. Nàng đã hôn mê, chân mày nàng ở trong mộng luôn nhíu chặt, lộ ra vẻ thống khổ. Bên cạnh cây cột, Mục Tương Tương huy động trong tay trường niên, cười lên đắc ý, nhất là khi thấy Vân Khê rốt cuộc cũng đúng hẹn mà tới, vẻ mặt đắc ý trên mặt lại càng đậm. Nàng là Mục Tương Tương, muốn để cho người nào lộ diện cũng là không thể nào không làm được. Quả bất nhiên, chỉ cần là nàng hơi ra tay ác một chút thì đối phương sẽ không chịu được từ trong mai rùa đen leo ra, cùng với nàng phải đối mặt giao phong. Người rốt cuộc đã tới rồi sao? Cho ta nhìn xem, mai rùa trên lưng của ngươi có phải là còn mang hay không? nàng lại không có nhìn chiến thiên sực bên cạnh Vân Khê, mà cứ như vậy không chút kiêng kỵ cuồng tiếu cười. Càn rỡ, ngươi nhục nhã muội muội của chiến thiên sực ta, chẳng khác nào nhục nhã ta. Chiến thiên sực thanh âm hùng hồn truyền khắp cả hiên viên đài, hiện trường nhất thời hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại Mục Tương Tương không kịp phanh lại tiếng cuồng tiếu. Cái gì? Muội muội của ngươi? Tiếng cuồng tiếu của Mục Tương Tương ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn hai người chiến thiên sực và Vân Khê, tầm mắt qua lại đánh giá. Không thể nào, hai người bọn họ lớn lên hoàn toàn là không giống nhau, tại sao có thể là huynh muội được? Huống chi, một là họ Chiến, một là họ Vân, thế nào mà lại là huynh muội được? Có đánh chết nàng cũng nguyện ý không tin. Không chỉ là có nàng, mà là tất cả mọi người tại chỗ đều lầm vào trong kinh ngạc và nghi ngờ, bao gồm cả tỷ đệ Hàn Thiên Phong ở Thánh Hiển Các, cùng với chiến thiên sực bất thình lình một câu muội muội làm cho giật mình. Không sai, nàng sau này sẽ là nghĩa muội của chiến thiên sực ta. Người nào nhục nhã nàng, đối với nàng bất kính, chính là nhục nhã ta. Và đối với ta bất kính. Ánh mắt của hắn uy nghiêm quét toàn trường, mọi người cầm như hến, không dám một tiếng hổ hấp. Nghĩa muội. Mục Tương Tương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lộ ra mặt từ từ vặn vẹo. Nàng có tài đức gì, tại sao có thể được đến cao thủ đệ nhất Vạn Hoàng Học Viện này che chở? Vân Khê cũng là không nghĩ tới chiến thiên dực lại che chở nàng như vậy, làm cho trước mặt của mọi người liền công khai thân phận giữa huynh muội bọn hắn. Ở trong suy nghĩ của học sinh Vạn Hoàng Học Viện, sự tồn tại của chiến thiên dực tương đương với thần, không người dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Nhưng nếu hôm nay nàng tới công bố tầng thân phận này, ngược lại sẽ là ra vẻ nàng với cao tới hắn, sau đó xung quanh huyền diệu tất nhiên là sẽ phải chịu không ít sự chê bai. Mà bây giờ đổi lại tình huống, lại do chiến thiên dực này tới công bố tầng thân phận đó, thì ý nghĩa của liên hoàn này lại hoàn toàn khác. Vân Khê ở trong lòng tràn đầy sự cảm động, vị đại ca này của nàng tỉ mỉ như vậy, mọi chuyện khắp nơi đều là vì nàng mà nghĩ. Trong nội tâm của nàng đột nhiên có chút đau lòng, cảm thấy rất xin lỗi vị thân muội muội kia của hắn. Vốn là nàng nên được hưởng thân tình cùng với ái hộ, hiện tại đã hoàn toàn bị nàng đoạt lấy hết. Không biết là nàng ấy ở dưới suối vàng có biết, có thể trách cứ nàng hay không? Người muốn ở hiên viên đài này khiêu chiến có phải không? Được, vậy tốt, ta hôm nay liền phá lệ một lần, để cho chiến mình cùng với ở trước hiên viên đài. Xem người có dám ứng chiến hay không? Chiến thiên dực bàn tay to dương lên, trong đám người tất tất tác tác, nhổ ra không ít cao thủ, mặt thống nhất y phục truyền thuộc về chiến minh, rất nhanh đến vào tới phía sau. Chiến thiên dực hiện lên xu thế vây quanh trăng, đem chiến thiên dực cùng với Vân Khê hai người vây thành vòng tròn. Mục Tương Tương ánh mắt đột biến, không có ngờ tới chiến thiên dực này sẽ có một chiêu như vậy. Ai cũng biết thực lực của chiến minh chính là cường đại nhất trong cả Vạn Hoàng Học Viện, nặng chính là ngốc dần đi nữa thì cũng không thể nào cùng với bọn họ cứng đối cứng được. Chiến sư huynh, đây là ân oán giữa ta và nàng ta, nếu như người can thiệp vào, không khỏi rất tổn hại đến uy danh của với hình tượng của chiến sư huynh người. Hơn nữa, hôm nay là Tiêu Tường Các ta dẫn đầu hướng Thanh Chữ Đường khiêu chiến, chiến minh nếu là muốn hướng Tiêu Tường Các khiêu chiến, tự nhiên cũng có thể, phần là chuyện luôn theo thứ tự trước sau phải không? Mộc Tương Tương mượn từ biện mình nói. Chiến Thiên Dực hừ lại một tiếng, còn muốn nói nữa, lại làm cho Vân Khê khuyên can. Đại ca, chuyện này ta sẽ giải quyết, huynh đừng có can thiệp. Nàng quay đầu nhìn hướng Mục Tương Tương trên đài, đề cao âm điệu nói. Chính là một Tiêu Tương Các, Vân Khê ta thực sự đúng là không đem nó để vào trong mắt. Người nói đi, người muốn như thế nào mà tỉ thí? Muội tử, không thể khinh địch được. Chiến thiên dực ở bên tai của nàng nhắc nhở. Không sao đâu, ta tự có chủ trương. Vân Khê cho hắn một nụ cười an tâm. Mục Tương Tương thấy nàng đáp ứng khiêu chiến, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, vẻ tinh quang đáy mắt xẹt qua. Nàng ta cười lạnh nói. Hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ tự mình đấu. Chúng ta tới để so sánh với quần chiến. Quần chiến? Vân Khê nhíu mày. Không sai, song phương phái 5 tên cao thủ cùng tỷ thí. Cuối cùng còn dư lại một người thuộc về phái nào thì người đó thắng. 5 tên cao thủ sao? Vân Khê cúi đầu nở nụ cười. Thì ra là đối phương đánh cái chủ ý này. Các nàng coi Thanh Chữ Đường này trừ nàng cùng với Tần Lam cũng không có những cao thủ thần huyền khác trở lên. Mà Tần Lam hiện tại là hai chân bị thương, căn bản là không thể nào tham chiến. Nàng cũng không thể có một chút ít cao thủ không có gia nhập ở trên đài. Nói rõ đi đánh, vậy cho nên cũng chỉ còn lại có một mình người là một mình nàng tác chiến mà thôi. Lấy một người đối với 5 người, quần chiến như vậy thì quả nhiên là rất công bình đây. Vân Khê ở trong lòng cười lạnh, đối phương vì đối phó với nàng, làm cho nàng biết đường thối lui, có thể nói là phí hết tâm tư. Mội tử, không cần gấp gáp, thủ hạ của đại ca chính là rất nhiều cao thủ thần huyền đỉnh, cùng lắm thì sẽ làm cho bọn họ gia nhập Thanh Chữ Đường, giúp cho người cùng ra ứng chiến. Chiến thiên dực cũng là bí âm truyền vào trong tai của Vân Khê. Đa tạ đại ca, ta xem một chút thực lực của đối phương như thế nào rồi hãy nói.